Chương 187, một trận chiến kinh thiên hạ. 16 Sú Nạ Bách Hảo chi thuật là lợi dụng khổng lồ trả cờ dạ kích thích toàn thân tế bào, cực độ tăng lên tế bào tách rời tốc độ, để vết thương có thế tại trong vài giây hoàn toàn khép lại, chỉ cần đầu không bị chém nước, cái khác vô luận như thế nào cũng sẽ không chết cứu cực bất tử chi thuật. Bởi vì Bách Hảo chi thuật là tự động khôi phục, cho nên một chút có thể tạm thời không cần để ý tới vết thương nhỏ cũng sẽ tự động phục hồi như cũ. Bởi vậy thuật này phi thường tiêu hao trả cờ dạ, mà bởi vì trả cờ dạ kích thích toàn thân tế bào, QNZ bao quát tế bào cơ bắp, sở dĩ phải để Sú Nạ tốc độ, lực lượng cùng lực buộc phát có bạo tạc tính chất tăng lên, đây là tuyệt đối lấy mạng đổi mạng cứu cực nhân thuật. Phá sơn quyền Sú Nạ một quyền đánh vào trên mặt đất, càng thêm hung hãn lực lượng đem mặt đất toàn bộ đánh nứt, mặt đất tựa như là vỏ quả đất vận động đồng dạng bắt đầu trên dưới chập trùng. Giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ buộc phát đồng dạng. Lực lượng khổng lồ thông qua nham thạch cùng bùn đất chuyển tới đạn rồ dưới chân, vô cùng sắc bén gai đất từ đạn rồ dưới chân dâng lên, kém chút đem hắn thân thể đâm xuyên. Đạn rồ nhảy lên giữa không trung, đồng thời một kết ấn, lần nữa hy sinh một cái xạ dịn gẳng phát động ý giả nạt chi thuật. Phong độn chân không ngọc đạn rồ đối mặt với Sú Nạ nằm đấm, một bên sử dụng ra nhẫn thuật, tại phát động ý giả nạt tình huống dưới hắn không cần tranh né. Trong miệng liên tục phun ra 10 cái không khí đạn. Sú Nạ mở bách hào chi thuật, cũng căn bản liền không the mở đế ý đạn rồ công kích, nằm trong loại trạng thái này, liền xem như sở xạ nủ bát xích quỳnh câu ngọc nàng đều không cần tránh né, có thể làm cho bách hào chi thuật trạng thái dưới Sú Nạ tránh né chiêu số, hoặc là dạ sen hủ dưới kèn loại kia trực tiếp để tế bào sụp đổ chiêu số, hoặc là ạ mạ tệ giả loại kia tiếp tục tính công kích, còn có chính là kiếm tột sủ cả loại kia cường đại phong ấn thuật. Cái này ba loại đạn rồ đều dùng không ra, đệ nhất hắn không có bản sự kia, thứ hai hắn không có cái kia trả cờ dạ. Đệ tam đồng đội, đệ nhị đệ tử, kết quả ra cầy ghép tới tổ củ chỉ hạ ý ra nạt là cấp S bên ngoài, cái khác cũng chỉ có mấy chiêu cấp B, cấp C phong độn chơi tới chơi đi, thật thảm đây này. Đông đông đông có 6-7 không khí đạn đều đánh tới Sú Nạ trên thân, Sú Nạ tuyết trắng làn da lập tức ra chóc thịt bong, xuất hiện mấy cái huyết động. Nhưng là Sú Nạ không hề hay biết, tiếp tục xông về đạn rồ, vết thương trên người tại Bách Hảo chi thuật tác dụng dưới không đến 3 giây đồng hồ liền đã hoàn toàn khép lại, trả cờ dạ kích thích cơ bắp, bộc phát ra tuyệt cường lực lượng, một đấm đánh về phía đạn rồ gương mặt. Hoàn toàn từ bỏ phòng ngự, đem phòng ngự dùng trả cờ dạ toàn bộ chuyển tới công kích, lấy mệnh tương bác, cho dù là bị địch nhân đâm xuyên trái tim cũng phải tại địch nhân trên mặt hung hăng đánh bên trên một quyền. Loại này hung hãn bá đạo chiến pháp chính là thuộc về Sú Nạ phong cách chiến đấu. Sú Nạ phá sơn quyền sinh ra bạo tạc tính chất công kích hiệu quả, đạn rồ đầu tựa như đổ dưa hấu đồng dạng vỡ ra. Đạn rồ thân thể lại lần nữa trở nên hư ảo, chờ hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, mới vừa rồi bị Sú Nạ cho đập nát đầu QNZ khôi phục nguyên trạng, bất quá từ trên mặt hắn mồ hôi đến xem, ý dạ nạt có thể làm cho hắn phục sinh. Lại không thể bổ sung hắn là để sử dụng thuật này mà tiêu hao trả cờ dạ. Đạn rồ hiện tại còn lại 6 con xạ dìn gẳng, hôm nay đã liên tục sử dụng 4 lần ý dạ nạt, coi như quá trình bên trong một mực đang khôi phục, đạn rồ trả cờ dạ QNZ tiêu hao đến không sai biệt lắm. Sú Nạ mới sẽ không cho đạn rồ bất luận cái gì cơ hội thở dốc, dưới chân trùng điệp đập mạnh, hướng về khôi phục như cũ đạn rồ xông tới. Thống thiên cước đáng giận quá nhanh, xem ra chỉ có thể dùng cái này đạn rồ chấn kinh tại Sú Nạ tại Bách Hào chi thuật trạng thái dưới tốc độ kinh khủng, liên tục sử dụng ý dạ nạt mà tiêu hao quá nhiều trả cờ dạ, thân thể phản ứng đã chậm lại, căn bản theo không kịp mở Bách Hào chi thuật Sú Nạ tốc độ cực hạn. Ầm ầm một cây đại thụ đột nhiên xuất hiện, đạn rồ cánh tay phải quần áo toàn bộ xé rách, hóa thành một gốc to lớn đại thụ, xem như là tấm chắn đồng dạng ngăn tại trước người của mình. Một đột liền xem như lấy Sú Nạ bình tĩnh, nhìn thấy gốc cây kia thời điểm cũng không khỏi con ngươi co rụt lại, kêu lên một tiếng sợ hãi, một đấm đem trọn cái cây đánh thành mảnh vỡ. Thật sự là khoa trương lực lượng còn tốt tránh qua, tránh né đạn rồ QNZ chấn kinh tại Sú Nạ lúc này lực lượng kinh khủng, đưa tay từ đứt gãy trên cành cây rút ra, tranh thủ thời gian cùng Sú Nạ kéo dài khoảng cách. Đạn rồ bày ra một đột mặc dù để hắn tránh thoát một kiếp, nhưng là QNZ đem Sú Nạ lửa giận hoàn toàn đốt lên. Đạn rồ ngươi tốt ngươi phi thường tốt, Sú Nạ cắn chặt hàm răng nói ra, màu nâu con mắt bị lửa giận chỗ nung đỏ, kỳ thật nàng sớm nên nghĩ tới, trên cánh tay di thực dòng dã 10 cái 3 câu ngọc xạ gì đẳng, vì áp chế những này xạ dị gẳng lực lượng không bạo tẩu, liền cần dựa vào Senju, cũng chính là gia gia của nàng, Senju Hashirama lực lượng. Đàn rồ vẹn vẹn cấy ghép xạ dị gẳng lời nói, chú nạ cũng không biết cảm giác tức giận cái gì, dù sao nàng cùng bộ tộc cụ trí hạ không có gì giao tình, thậm chí bởi vì gia tộc nguyên nhân, có thể nói còn có thâm cửu đại hận. Nhưng là đàn rồ di thực sẻn dù hạt hí ra mạ tế bào, khinh nhẫn đã chết nhiều năm ra ra thi thể, chú nạ lửa giận đơn giản muốn đem chân trời nung đỏ. Trên bầu trời chẳng biết lúc nào đã mây đen dày đặc, lôi vân lăn lộn, để cho người ta cảm thấy mười phần kiềm chế, nhưng là chú nạ lại là lửa giận ngút trời. Ta muốn đem ngươi xé nát tại kịch liệt phẫn nộ thiêu đốt phía dưới, chú nạ đem tốc độ của mình tăng lên tới lớn nhất, dưới chân không ngừng dậm trên đáng thương mặt đất, lần lượt buộc phát trả cờ ra, để cho mình tốc độ siêu việt mấy lần vận tốc âm thanh, thậm chí bởi vì quá nhanh tốc độ, để xù nạ làn da cùng không khí kịch liệt ma xoa mà sinh ra chảy ra cùng bỏng, những này vết thương cu nở dê tại bách hào chi thuật phía dưới lập tức khép lại. Đàn rổ nhưng không có né tránh xù nạ một chiêu này bản sự, lập tức liền từ mình nhẫn cụ trong túi lấy ra một viên dược hoàn, bỏ vào trong miệng cắn nát đằng sau lập tức liền nuốt xuống. Dược hiệu lập tức liền tại đàn rổ trong thân thể phát tác, cái này nhưng dược hoàn có so quả ớt hoàn còn muốn bá đạo hung mãnh hiệu quả, coi như di thực sẻn dù hạt hỉ dạ mạ tế bào có thể cho đàn rổ thoát chết, nhưng là sau đó thực lực hay là lại bởi vì viên này dược hoàn tác dụng phụ mà trên phạm vi lớn hạ xuống, cho nên không phải vạn bất đắc dĩ, đàn rổ là tận lực tránh cho sử dụng loại thuốc này hoàn. Đưa tay dính một điểm trước đó bị xú nạ đả thương trên gương mặt máu, sau đó nhanh chóng kết ấn. Thông linh chi thuật đạn rồ bạ cụ là một loại vòi voi, tê mắt, đuôi trâu, hổ đủ quái thú, xuất hiện ở xú nạ trước mặt, sau đó mở ra miệng rộng, lợi dụng phong độn sinh ra siêu cường lực hấp dẫn, đem nhanh chóng vọt tới trước mà vội vàng không kịp chuẩn bị xú nạ một hơi cho nuốt vào trong bụng. Đạn rồ lập tức vây quanh bạ cụ trước mặt, trong tay nhanh chóng kết ấn. Phong độn chân không liên ba đạn rồ liên tiếp phun ra mấy đạo sắc bén phong nhận. Những này phong nhận bởi vì bạ củ cường đại hấp lực mà gia tốc, lực phá hoại cu nở dê vì vậy mà tăng lên trên diện rộng, có chém sắt như chém bùn uy lực. Bạo quyền bạ củ trong thân thể truyền đến xù nạ tức giận tiếng giống, sau đó liền nghe một tiếng nặng nề trầm đục, bạ củ cong lên đột nhiên liền nổi lên một khối, sau đó kéo dài không đến 2 giây, bạ củ phía sau lưng liền toàn bộ nổ tung, máu me khắp người xù nạ từ bạ củ thể nội nhảy ra ngoài. Giống bạ củ phát ra thống khổ kêu rên, đi ra không bao lâu, liền không thể không về tới thông linh giới đi. Chú nạ trên thân bị chân không liên ba đánh ra tới vết thương tại bách hào chi thuật phía dưới nhanh chóng khép lại, chú nạ cũng có thể cảm giác được mình trả cờ dạ đang không ngừng giảm bớt, một khi nàng trả cờ dạ toàn bộ tiêu hao sạch nàng liền xong đời, thậm chí có thể sẽ tại nạ rủ tổ lộ ra mình già yếu một mặt, tưởng tượng tượng loại tràng cảnh đó chú nạ liền cảm nhận được to lớn sợ hãi. Cho dù là chết cũng đừng phát sinh loại sự tình này. Đàn rồ ta muốn mạng của ngươi chờ một chút, dù nạ. Một cái mặc dù không lớn, nhưng là có khó có thể tưởng tượng tay ấm áp đè xuống xù nạ bả vai, giống như thân thể đối với hắn vô hạn phục tùng đồng dạng. Nghe được thanh âm của hắn, dù nạ lửa giận trong lòng liền bị áp chế xuống tới, không tự chủ được nghe hắn, có thế làm yên lòng loại tình huống này xù nạ người, cũng chỉ có nạ dù tổ. Nạ dù tổ giải quyết gì dễ ra? Có chút bận tâm xù nạ tình huống cho nên lập tức chạy tới, ngăn lại xù nạ bạo tẩu đằng sau. Nạ rủ tổ giang hai tay ra ôm lấy xù nạ, mặc dù y đi theo hai người hiện tại thân cao, nạ rủ tổ có thế đầy đủ cảm nhận được xù nạ ý chí, nhưng là lúc này hắn nhưng không có bất luận cái gì tà niệm, cảm nhận được nữ nhân này thân thể từ từ già yếu cùng suy yếu, nạ rủ tổ liền đối nàng tràn đầy yêu thương. Trên thân cái kia tràn ngập sinh mệnh lực khổng lồ trả cờ giả mang theo nạ rủ tổ tâm ý truyền tống đến xù nạ trên thân, nạ rủ tổ ôm chặt lấy xù nạ, lần nữa nói ra để nàng không cách nào cự tuyệt, không cách nào không cảm động lời tâm tình. Ta trả cờ giả, mệnh của ta, tất cả đều phân ngươi một nửa.